quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Vậy là chúng ta lại gặp nhau ở trong phần 2, quyển 2 Pháp Sư Truyền Kỳ của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường. Thì thưa các quý anh chị em, ở phần 2 này chúng ta sẽ chứng kiến cái giai đoạn mà Trương Bá Thiên phải đi tới Thái Nguyên để đến đích thân trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Và liệu rằng ở đây Trương Bá Thiên có gặp là được lại Lý Mẫn hay là không? Và liệu rằng khi mà trường Đại học Y Dược Thái Nguyên có mời Trương Bá Thiên tới để tìm hiểu căn nguyên của sự việc gì? Mời các quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây phần 2, quyển 2 Pháp Sư Truyền Kỳ do dịch giả Đóa Hoa Vô Thường chuyển tác. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu tác phẩm này. Trân trọng cảm ơn. Trở về từ phòng trọ, trong lòng của tôi đột nhiên có một ý nghĩ. Lần này đi Thái Nguyên, liệu tôi có gặp được Lý Mẫn hay là không? Ý nghĩ vừa hiện lên, tôi cảm thấy rất buồn cười. Thành phố Thái Nguyên là một thành phố rất rộng lớn. Làm sao tôi có thể gặp lại được Lý Mẫn? Lý Mẫn học ở trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, còn tôi đi Thái Nguyên để trừ ma, diệt quỷ. Muốn tìm được Lý Mẫn, khác nào như đáy biển mò kim. Tôi cười lắc đầu, đem cái ý nghĩ viển vông đó vứt ra khỏi đầu. Có điều lần này tôi đi Thái Nguyên, tiện thể tôi có thể tranh thủ đi tìm lão bá Trần Quốc Đông. Bởi vì lão bá có một cửa hàng chuyên xem tướng, đoán mệnh phong thủy ở cách Thái Nguyên 30 cây số. Ngày trước ông ta cũng đã từng nói với cả tôi, nếu có tới Thái Nguyên, có thể đến đó tìm ông ta. Điện thoại của Lâm Tổng bỗng gọi đến. Sau khi tôi nhấc máy lên thì thấy Lâm Tổng nói với cả tôi. Đại sư, việc giới thiệu đại sư đi Thái Nguyên đã làm xong xuôi cả rồi. Tôi cũng đã giới thiệu bản lĩnh của đại sư đối với cả họ. Bên đối tác nghe thấy vậy thì lập tức đồng ý luôn. Hơn nữa còn giúp đại sư nhanh nhanh chóng chóng để đi tới đó. Đương nhiên, về tiền công, tôi cũng đã làm việc với cả họ thay cho đại sư. Tiền công của họ, đại sư sẽ nhận được là 100.000 đồng. Như vậy đã được chưa? Không ít hơn đại sư làm phục vụ ở nhà hàng chứ. 100.000? Nghe tới số tiền này, mắt của tôi như sắp rơi ra. Tôi vô cùng chấn kinh. Trời đất ơi, tôi có nghe nhầm không đây? Đó là số tiền mà tôi làm phục vụ cả 10 năm cũng chưa chắc chắn có được. Trong lòng của tôi vô cùng kích động. Nếu Lâm Tổng chưa gác máy, tôi đã phải hỏi lại xem ông ta có nói nhầm hay là không. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, nếu tiền công cao ngất ngưởng như vậy, tôi nghĩ công việc của tôi chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Tôi vội hỏi với cả ông ta. Đối phương chấp nhận số tiền thù lao cao như vậy, chắc chắn là một công việc sẽ rất khó khăn. Có phải không hả Lâm Tổng? Quả nhiên đúng như tôi dự liệu, Lâm Tổng liền nói với cả tôi. Quả thực là rất khó khăn. Đối phương đã tìm rất nhiều cao nhân, nhưng họ đều không có thể giải quyết nổi. Tình hình cụ thể như thế nào? Tới nơi họ sẽ bàn bạc cụ thể sau. Có điều với cả bản lĩnh của đại sư mà tôi đã biết, cho dù có khó khăn hơn nữa, chỉ cần có đại sư ra tay, nhất định sẽ đại công cáo thành. Lâm Tổng đã không biết được cụ thể công việc ra làm sao. Như vậy tôi cũng không cần phải tìm hiểu thêm nữa làm gì. Tiếp theo Lâm Tổng cho tôi ghi lại số điện thoại, cách thức liên hệ với cả bên đối tác bên kia. Chỉ biết rằng ông ta là hiệu trưởng, tên ông ta là Lê Tuấn. Khi nghe tới chức danh này tôi có hơi chút phân tâm. Đối tác là hiệu trưởng, tôi bất giác kinh ngạc. Chẳng lẽ trong trường học của ông ta lại có quỷ hay sao? Lâm Tổng đáp. Đúng vậy, ông ta là hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Đến đấy, đại sư sẽ đến thẳng trường Đại học Y tìm ông ta là được. Rất dễ tìm thôi. Cái gì? Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên ư? Cha mẹ ơi, sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ? Đến lúc này thì đầu tôi rối bời. Bạn nãy mới cho rằng thành phố Thái Nguyên rộng lớn như vậy, mà Lý Mẫn thì học ở trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Còn tôi thì là đạo sĩ đi bắt ma. Hai người, hai con đường, tuyệt đối không thể gặp nhau. Nhưng mà bây giờ thì sao? Tôi phải đến trường Đại học Y Dược Thái Nguyên để mà bắt ma. Đây phải chăng là một sự quá trùng hợp hay sao? Đầu dây bên kia Lâm Tổng tiếp tục nói. Mau mau chóng chóng để giải quyết vấn đề này đấy. Tôi gật đầu đồng ý rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng của tôi vô cùng hỗn loạn. Phải làm sao bây giờ? Đi hay là không đi? Nếu tôi đi, vạn nhất sẽ gặp phải Lý Mẫn thì làm sao? Lý Mẫn đã nói rằng cô ta vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại tôi. Nếu chẳng may gặp lại, chẳng lẽ tôi sẽ phải ngượng ngập lắm hay sao? Nhưng nếu không đi, Lâm Tổng đã hứa với cả người ta rồi. Hơn nữa, tôi vừa mới quyết định, bắt đầu từ nay, tôi sẽ làm một đạo sĩ đi hành tẩu giang hồ rồi. Và lại rất khó mới có thể kiếm được cái cơ hội và một khoản tiền lớn như vậy. Chẳng lẽ lại bỏ đi một cái cơ hội lớn lao như thế này hay sao? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi cũng vẫn sẽ quyết định đi. Mà cho dù có gặp lại cô ta đi chăng nữa thì cũng có gì là ghê gớm đâu. Hơn nữa, trường đại học Y Dược Thái Nguyên rộng lớn đến như vậy, có muốn gặp cô ta cũng sẽ có phần trăm là khó. Đã quyết định như vậy, ngay buổi tối ngày hôm đó tôi đã thu xếp hành lý, chuẩn bị sáng ngày hôm sau sẽ lên đường xuất phát. Sáng ngày hôm sau, tôi đã ngồi trên xe ô tô để đi tới thành phố Thái Nguyên. Đại khái đến tầm khoảng gần trưa, tôi đã đứng trước cổng trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Trên cổng trường có một tấm biển rất bắt mắt, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Nhìn trên tấm biển này, trong lòng của tôi cảm khái vạn phần. Vốn dĩ suốt cả cuộc đời này của tôi không còn có cơ hội nào để đặt chân tới ngôi trường này nữa. Vậy mà không ngờ có cơ duyên lại đưa đẩy tôi đến đây. Hay nói đúng hơn, phải chăng đây là một chủ số của thiên mệnh đã định? Ngày trước, tôi mơ ước làm sinh viên được học trong cái mái trường này. Còn bây giờ, tôi lại được chính ông hiệu trưởng ngôi trường này mời đến để bắt ma. Nghĩ đến đây, tôi liền phá lên cười. Thu lại cái ý nghĩ, tôi lấy điện thoại ra gọi cho ông hiệu trưởng. Tôi giới thiệu với ông ta, tôi là âm dương tiên sinh Trương Bá Thiên. Tôi được Lâm Tổng giới thiệu đến đây. Đối tác nghe xong tôi xưng danh như vậy thì tỏ ra vô cùng kích động. Ông ta vội nói, đại sư, ngưỡng mộ đại danh đã từ lâu. Bản lĩnh thần thông của đại sư, Lâm Tú Thành cũng đã nói hết với cả tôi rồi. Không biết bao giờ đại sư mới có thể tới được Thái Nguyên ạ? Lâm Tú Thành chính là tên của Lâm Tổng. Chỉ có một điều làm cho tôi cảm thấy hiếu kỳ là tôi mới chỉ bắt đầu bước vào nghề đạo thuật, làm gì mà đã có chút tiếng tăm nào đâu, mà ngưỡng mộ hay là đại danh gì đó. Cũng không biết là Lâm Tổng đã giới thiệu với ông ta như thế nào về tôi. Chắc hẳn Lâm Tổng cũng đã thêu dệt lên đôi phần rằng tôi là một đạo sĩ trẻ, có ba đầu, sáu tay chắc. Nghĩ trong đầu như vậy, nhưng tôi nói với cả ông hiệu trưởng, tôi hiện đang ở cổng lớn của trường đại học Y rồi. Đã đến trước cổng rồi hay sao? Hiệu trưởng tỏ ra rất ngạc nhiên. Ông ta vội đáp, tốt quá, đại sư mau mau vào đi, tôi sẽ lập tức ra đón ngay. Cúp điện thoại, tôi nhìn vào trong cửa lớn của trường đại học Y. Cổng trường đại học rất rộng rãi và thoải mái, tuy có một nhân viên bảo vệ đứng gác, thế nhưng học sinh vẫn tấp nập ra vào, không ai kiểm tra thẻ của học sinh cả, cho nên tôi cũng đi thẳng vào bên trong. Thế nhưng đúng lúc tôi vừa bước qua cổng, từ phía trước có một người con gái đang đi ra. Bóng dáng của người này trông rất quen thuộc. Cô gái mặc một bộ váy trắng, mái tóc để ngang vai. Tôi định thần nhìn kỹ, đây phải chăng là Lý Mẫn, thì còn ai vào đây được nữa? Ôi, còn mẹ nó, sao lại trùng hợp đến như vậy? Nhận ra người con gái này chính là Lý Mẫn, tôi ngạc nhiên đứng sững sờ. Lý Mẫn chính là người con gái duy nhất mà tôi thích, vốn tưởng cả cuộc đời này chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Nhưng hiện tại người con gái đó đang xuất hiện ngay trước mặt tôi. Đầu óc tôi đang như rối bời. Có nên chào cô ta một tiếng hay không? Hay là lạnh lùng lướt qua nhau như những người xa lạ? Coi như không nhìn thấy cô ta? Có điều tôi phát hiện ra, tuy mới xa nhau gần 2 năm trời, nhưng Lý Mẫn cũng đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ xinh đẹp hơn, mà cách ăn mặc cũng thời thượng hơn, không còn giống như cô gái miền sơn cước của ngày xưa nữa. Đúng lúc tôi còn chưa biết xử trí ra làm sao, chỉ biết đứng ngây người ra mà nhìn, Lý Mẫn cũng đã đi tới trước mặt của tôi. Cô ta cũng đã nhận ra tôi. Nhất thời cô ta tỏ ra ngạc nhiên. Cô ta chỉ kinh ngạc nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Tôi cảm thấy vô cùng ngượng ngập. Đang định phá tan sự ngượng ngập ấy. Định hỏi Lý Mẫn xem có khỏe hay không. Thuận tiện nói với cả cô ta. Năm đó tôi đã cứu mạng cô ta ra làm sao. Tuy rằng hiện tại chúng tôi không thể là một đôi tình nhân được nữa. Nhưng nếu sự hiểu lầm năm xưa sẽ được xóa bỏ, có thể chúng tôi vẫn có thể làm bạn. Nhưng tôi còn chưa kịp mở lời thì Lý Mẫn đã cất tiếng nói hỏi trước. Sao cậu lại đến tận nơi đây? Chẳng phải tôi đã nói là tôi sẽ không bao giờ gặp cậu nữa hay sao? Thoạt đầu biểu tình của Lý Mẫn là ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức biến dạng thành lạnh băng. Tôi cảm tưởng cô ta như một người xa lạ. Tuy rằng tôi đã từng nghĩ đến cái cảnh tượng nếu hai chúng tôi chẳng may chạm trán nhau. Ví dụ như cô ta đã phát hiện ra tôi, cô ta sẽ tránh mặt. Hoặc giả dụ như lỡ chạm mặt nhau rồi, cả hai sẽ như người xa lạ. Hoặc có thể chúng tôi sẽ như hai người bạn đã từng quen biết nhau. Có ngại gì chào nhau một câu hay là một tiếng đâu. Nhưng tôi thực sự không ngờ, đã gần 2 năm trôi qua mà Lý Mẫn vẫn còn hận tôi. Thấy vẻ mặt xa lạ của Lý Mẫn, bao nhiêu những lời nói dự định đành phải nuốt trọn vào trong cổ họng tôi. Tôi giải thích với Lý Mẫn, lần này là tôi đến tìm... Không cần phải nói nhiều, cậu cho rằng cậu lặn lội từ Hà Giang tới đây để tìm tôi. Tôi sẽ tha thứ cho cậu hay sao? Không, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Cậu đã làm cho tôi mất hết cả mặt mũi. Là cậu đã khiến cho tôi không ngẩng mặt lên được. Là cậu đã khiến cho tôi phải chịu biết bao nhiêu lời nhục mạ của các bạn học cùng lứa. Cậu hãy cút đi. Tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu một lần nào nữa. Lý Mẫn nói với cả tôi bằng một cái giọng điệu vô cùng oán hận như vậy. Đến lúc này thì tôi đã ngây người ra rồi. Ủa, tôi đâu có nói rằng tôi đến tìm cô ta đâu nhỉ? Hình như tôi không hề nói thì phải. Tôi thấy kinh ngạc nhìn cô ta. Lý Mẫn cho rằng mình đã nói đúng rồi, thế nên cô ta đưa tay chỉ một bạn học sinh nam đứng bên cạnh rồi nói với cả tôi. Đúng rồi, tôi đã có bạn trai mới, anh ta còn hoàn mỹ hơn cả cậu gấp 100 lần. Cho nên tôi khuyên cậu đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Ngày trước chỉ là tôi không có mắt, cho nên tôi mới đi quen cậu mà thôi. Tôi đưa ánh mắt nhìn chàng trai đứng ở bên cạnh, anh ta đeo một cặp kính cận. Một đôi mắt thô lỗ của một loài chó phốc. Anh ta đang nhìn tôi bằng cái đôi mắt khinh bỉ. Lúc này bất giác tôi cảm thấy hơi buồn cười. Ôi trời đất ơi, ai có thể nói cho tôi biết đang xảy ra cái chuyện gì đây? Tại sao cô ta có thể nói ra được những lời nói như vậy? Tôi có nằm mơ cũng không có thể nghĩ rằng được. Lý Mẫn lại có thể nói với tôi những lời lẽ như thế này. Cũng không biết rằng cô ta lấy ở đâu ra cái sự tự tin ấy. Cô ta tưởng rằng tôi lăn lộn từ Hà Giang lên đây để tìm cô ta. Đã chia tay nhau rồi, cho dù trong lòng tôi vẫn còn nhớ đến cô ta, nhưng mà tôi cũng phải có sĩ diện của mình chứ. Gần 2 năm trôi qua, chẳng lẽ tôi lại mặt dày tới đây để tìm cô ta sao? Cầu xin cô ta hãy tha thứ hay gì đó. Lý Mẫn ơi là Lý Mẫn, xem ra thù hận đã che mờ mắt của cô rồi. Hơn nữa, là tôi không hề làm một điều gì sai cả, mà cứ cho là có thì cũng chỉ là do cô ta hiểu lầm mà thôi. Năm xưa tôi đã có lòng tốt cứu mạng của cô ta, nửa đêm phải chạy ra hồ nước để mà đánh nhau với cả quỷ. Tất cả những việc tôi đã làm không hề lo lắng cho bản thân của tôi một chút nào cả, mà điều chủ yếu nhất là lần này tôi đến đây là do đích thân hiệu trưởng mời tôi đến. Tôi đâu có ý định nối lại tình xưa. Vốn lúc trước còn dành cho cô ta một chút tình cảm hão, nhưng bây giờ một chút tôi cũng đã cạn kiệt rồi. Đúng lúc tôi đang định bỏ đi, không thèm để ý đến cô ta nữa, thì người thanh niên đeo kính cận kia liền mở miệng nói. Tôi nghe thấy người thanh niên kia nói với cả Lý Mẫn. Đây chính là người mà em nói năm xưa đã bán đứng em có phải không? Đúng là cái loại người không biết sĩ diện, chạy lên tận đây để quấy rầy người khác. Nghe người thanh niên kia nói như vậy, tôi đã rất nóng mặt. Nếu như là Lý Mẫn nói thì tôi sẽ không chấp. Còn cái loại chó lai này, dám mở miệng ra thóa mạ tôi. Tôi chỉ tay vào mặt của anh ta rồi nói. Hey, con mẹ cậu, ai nói với cả cậu như vậy vậy? ăn nói nên sạch sẽ một chút, nghe chưa? Không ngờ được rằng tôi lại dám nổi giận, lại có mỹ nhân bên cạnh nên hắn ta cũng muốn lấy le. Cho nên hắn cũng đã quát lên, hà, cậu là ai? Tôi là bạn trai của Lý Mẫn, cậu hãy nhớ lấy tên của tôi. Tên tôi là Hồ Quang, sau này nếu trông thấy tôi, hãy chủ động nấp đi. Nếu không tôi sẽ thay Lý Mẫn giáo dục cho cậu một trận đấy. Nói thẳng, thằng thổ phỉ như cậu, không xứng với cả Lý Mẫn đâu, lướt. Quả tôi thấy không sai, người thanh niên này đang sủa giống y chang một con chó phốc vậy. Có điều tôi cũng hiểu được tại sao hắn ta lại gọi tôi là thổ phỉ. Bởi vì lúc này tôi đang khoác lên trên người một chiếc áo khoác bạc màu, một chiếc quần Âu cũ, chân đi một đôi giày vải, trên lưng còn đeo một chiếc túi màu vàng. Với cách ăn mặc của tôi lúc này so với cách ăn mặc của học sinh ở đây, quả thực là có phần nhà quê và có phần cổ hủ. Nhưng tôi đâu cần phải để ý đến chuyện ăn mặc. Đâu phải là tôi không có tiền để mua quần áo mới, mà là tôi không có thời gian đi mua. Hơn nữa, đối với tôi là một đạo sĩ thuật âm dương, thì việc ăn mặc đối với cả tôi, nó không còn có khái niệm nữa. Thân tâm trong sạch, giúp đời đẹp đạo, hàng ma diệt quỷ mới chính là sứ mệnh của tôi. Thì hỏi xem, việc vận một chiếc áo đẹp, một bộ quần áo đẹp, liệu có giá gì? Có xứng với cả cô ta hay không, đâu cần phải một lời của cậu nhóc này quyết định được. Hơn nữa, hiện giờ tôi đâu có đến tìm cô ta. Tôi đáp. Người thanh niên kia tỏ ra khinh bỉ nói với cả tôi. Đừng có ngụy biện. Hiện giờ Lý Mẫn đã là sinh viên trường y. Còn cậu? Cậu là cái gì? Sau này ra trường, Lý Mẫn sẽ có được một công ăn việc làm tốt. Cậu có thể được không? Cậu chỉ là thằng khố rách áo ôm. Rốt cuộc ai tìm ai? Trong lòng cậu đã tự biết rất rõ, phải không thằng nhà quê? Nói thực, suýt nữa thôi thì tôi bị hắn làm cho nổi điên lên rồi. Tôi lắc đầu cười khổ. Tôi không muốn nói chuyện với cả hắn và Lý Mẫn nữa. Tôi chuẩn bị quay đi để vào bên trong tìm hiệu trưởng Lê Tuấn. Đột nhiên tôi bị Lý Mẫn ngăn lại. Cô ta kêu lên với cả người bảo vệ đang đứng gần đó. Bảo vệ, người này đến đây gây chuyện, không được cho anh ta vào. Nói xong Lý Mẫn chỉ tay vào tôi rồi nói. Trương Bá Thiên, cậu đừng quấy rầy tôi nữa. Mau rời khỏi nơi đây đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ở đây nữa. Đến lúc này thì bảo vệ cũng đến. Ông ta hỏi tôi đến đây có việc gì. Thấy bảo vệ hỏi tôi như vậy, thì tôi liền đáp tôi tới đây để tìm hiệu trưởng Lê Tuấn. Ông bảo vệ vẫn còn chưa kịp nói gì. Lý Mẫn đã vội kêu lên. Hắn là kẻ lừa gạt. Hắn ta căn bản không quen biết hiệu trưởng Lê Tuấn. Hắn ta còn không phải là học sinh của trường này nữa. Tôi quay sang Lý Mẫn nghiêm giọng rồi nói. Nếu như tôi nói với cô rằng, lần này tôi đến đây cơ bản không phải là để tìm cô, mà là do hiệu trưởng Lê Tuấn mời tôi tới đây. Liệu cô có tin hay không? Người thanh niên kia đeo kính thì châm biếm nói. Nói phét thì cũng phải nhìn xem mình là hạng gì chứ. Cậu cho rằng cậu là ai mà lại quen với cả hiệu trưởng Lê Tuấn? Mà còn hơn thế nữa, thầy Lê Tuấn lại phải mời cậu. Đừng có mà dóc tẩu ở đây. Hắn liền cười với một giọng cười khả ố. Tôi không thèm phí lời với cả cậu ta nữa. Tôi nói phét hay là các người đã quá đa sự. Đợi một lát nữa thì tất cả mọi người sẽ biết mà thôi. Nói xong thì điện thoại trên tay của tôi vang lên tiếng chuông. Tôi cầm lên để nghe. Là do hiệu trưởng Lê Tuấn gọi tới. Tôi đưa điện thoại lên nghe. Hiệu trưởng Lê Tuấn hỏi tôi đang ở đâu. Tôi đáp tôi đang ở cổng trường. Tôi là người đang đeo túi màu vàng, đang đứng ở ngay cổng trường đấy. Liền ngay sau đó thì tôi thấy có một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi, từ bên trong, nhanh nhẩu, bước về phía tôi. Vừa trông thấy tôi, ông ta liền đưa tay lên vẫy. Hiển nhiên đó chính là hiệu trưởng Lê Tuấn. Rất nhanh, ông ta đi đến trước mặt của tôi. Ông ta chìa tay ra, bắt tay tôi, rồi tươi cười nói. Rất xin lỗi đã phải để cho đại sư phải chờ đợi tôi từ lâu. Tôi cười rồi đáp. Dạ không sao đâu, ông là hiệu trưởng Lê Tuấn có phải không ạ? Đối phương vội vàng gật đầu rồi nói. Dạ đúng, hiệu trưởng Lê Tuấn chính là tôi. Đúng rồi, tôi cũng chưa biết hai người vừa bàn định với nhau như thế nào. Nhưng đây chính là 10.000 đồng tiền trà nước cho đại sư, mong đại sư nhận lấy ạ. Cái gọi là tiền trà nước, kỳ thực là trong phong bao. Bất kể là sự việc này giải quyết đến đâu, số tiền này cũng không cần phải trả lại. Lúc này tôi cũng không muốn từ chối mà nhận luôn. Bởi vì Lâm Tổng đã nói như vậy, đây không phải là tiền của tư nhân, mà là tiền do ngân sách quốc gia. Thấy tôi nhận tiền, Hiệu trưởng Lê Tuấn liền nói, lần này đi đường xa vất vả cho đại sư rồi. Đúng rồi, chúng ta đi về văn phòng nói chuyện đã. Tôi gật đầu, sau đó Hiệu trưởng Lê Tuấn đi trước dẫn đường. Tôi đi cùng với cả ông ta bước vào bên trong, bỏ mặc người thanh niên và Lý Mẫn đang ngơ ngác đứng như trời trồng ở phía sau. Rất nhanh, chúng tôi đã đến văn phòng của thầy hiệu trưởng. Tuy đã vào trong văn phòng của thầy hiệu trưởng, nhưng sự việc lúc nãy vẫn làm cho tôi phải suy nghĩ. Mới bước chân đến cổng trường, tôi đã bị Lý Mẫn và người thanh niên kia làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng thực ra, sự việc đó cũng không ảnh hưởng gì đến công việc chính của tôi. Cho nên vừa mới bước vào đến văn phòng làm việc, tôi trực tiếp vào đề luôn. Tôi hỏi thầy hiệu trưởng Lê Tuấn. Thưa ông, lần này không biết ông mời tôi đến là có chuyện gì ạ? Hiệu trưởng Lê Tuấn pha trà xong. Ông ta rót cho tôi một chén trà mời tôi uống. Sau đó mới bắt đầu nói với cả tôi. Dạ không giấu gì đại sư. Lần này tôi mời đại sư tới đây cũng là vì trong thời gian này trong trường không có được yên ổn. Tôi nghi ngờ trong trường đang có quỷ tác quái. Hả? Trong trường có quỷ tác quái là sao? Tôi ngạc nhiên kêu lên. Trước khi tới đây, tôi đã từng suy nghĩ hiệu trưởng Lê Tuấn cho lời mời tôi. Đa phần là ở trong trường học này có ma hoặc quỷ hoành hành. Xem ra đúng như tôi đã dự đoán, có điều chắc chắn việc ma quỷ hoành hành ở đây rất nghiêm trọng. Cho nên hiệu trưởng mới nói rằng đó chính là do ma quỷ gây ra. Ngay lúc này trên khuôn mặt của thầy hiệu trưởng Lê Tuấn lộ rõ vẻ kinh sợ. Ông ta liền nói, đúng vậy, trong ngôi trường này đã xảy ra rất nhiều sự việc kinh dị, thậm chí đã có người tử vong. Đã có người chết rồi sao? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Nghe đến đây tôi biết sự việc đã trở nên rất nghiêm trọng. Ma quỷ hoành hành chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu tới mức có thể để cho có người chết thì sự việc lại quá nghiêm trọng. Nếu như thực sự có quỷ, đó nhất định phải là một hung hồn hoặc là một lệ quỷ. Bởi vì thông thường, nếu trên mình không mang đầy đủ oán khí, ma quỷ sẽ không đi xách mệnh của những người khác. Đúng vậy, trong một học kỳ này, trong trường cũng đã có đến 6 học sinh bị chết. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, có lẽ ngôi trường này sẽ phải đóng cửa mất. Hiệu trưởng Lê Tuấn bất lực nói. Đã đến 6 người chết rồi ư? Trong lòng của tôi cảm thấy rất kinh hãi. Thảo nào mà Lâm Tổng nói hiệu trưởng Lê Tuấn đã phải đi khắp nơi để tìm cao nhân. Nhưng mà những cao nhân đã được mời tới đây đều không thể giải quyết được sự việc. Hiện tại tôi còn chưa hiểu được tình hình cụ thể. Nhưng mà chỉ cần nghe thấy thầy đã nói tới 6 người chết thì tôi đã không tránh khỏi phải sự giật mình. Có thể biết sự việc lần này sẽ gặp khó khăn đến nhường nào rồi. Tôi vội vàng nói với cả ông ta. Rốt cuộc là sự thể như thế nào? Tại sao lại nhiều người chết đến như vậy? Xin ông hãy cứ nói cho tôi biết tình hình cụ thể. Được. Hiệu trưởng Lê Tuấn gật đầu. Ông ta trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình của cái sự việc bí ẩn này đã xảy ra tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho tôi nghe. Thì ra sự việc cụ thể như sau. 2 năm trước vào đầu khóa học, do có nhiều học sinh lựa chọn thi vào các trường này, cho nên trong trường đã diễn ra tình hình không đủ ký túc xá cho sinh viên nhập học. Thế nên năm ngoái, nhà trường đã cho xây dựng lại một khu ký túc xá mới, mà vấn đề bắt nguồn chính là từ cái khu tòa nhà ký túc xá mới xây dựng này. Tòa nhà ký túc xá này mãi tới cuối năm ngoái mới được hoàn thiện, sau đầu năm nay mới bắt đầu cho sinh viên chuyển vào ở. Nhưng cho tới đợt khi nữ sinh đầu tiên dọn vào ở, không bao lâu sau thì bỗng xảy ra một chuyện. Không biết tại vì sao, trong phòng ngủ số 104, có một nữ sinh treo cổ tự tử. Nghe nói nữ sinh này bị bạn trai bỏ rơi vì phẫn uất, cho nên mới lựa chọn cho mình cái con đường chết như vậy. Chỉ cần biết rằng, đối với cả những cuộc tình bắt đầu từ năm thứ nhất, sau đó chia tay là chuyện ấy rất bình thường. Ai có thể dám đảm bảo tình yêu của các bạn sẽ tồn tại cho đến khi ra trường đây? mỗi một con người đều lựa chọn cho mình một mục đích vì quyền lợi của chính bản thân mình. Cho dù có kết hôn thì người ta vẫn có thể ly hôn cơ mà. Chỉ vì một cuộc tình mà đi lựa chọn cái chết, việc này hoàn toàn không xứng đáng. Thật là khiến cho con người ta cảm thấy chua xót. Lại nói, sau khi nữ sinh đó treo cổ tự tử chết, tiếp theo tuần đầu tiên bắt đầu có hiện tượng ma quỷ. Các nữ sinh trong vòng số 104 đã có rất nhiều người treo cổ tự tử chết, cho nên tất cả đều tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Buổi tối đầu tuần của nữ sinh đó, không khí trong phòng khi đó rất quỷ dị. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất sợ hãi. Họ dùng chăn cuộn tròn lại, nhưng không sao ngủ được. Đại khái đến tầm khoảng sau 12 giờ đêm, toàn bộ khu ký túc xá lúc đó đã tắt hết đèn đóm. Trong đêm khuya, đột nhiên tất cả mọi người đều nghe thấy có tiếng khóc nỉ non của một người con gái. Trong phòng 104 khi đó, có ba học sinh đang ngủ. Nghe thấy cái tiếng khóc này, cả ba đều rất sợ hãi, cho tới hết cả hồn vía. Bởi tiếng khóc đó chính là tiếng nỉ non của nữ sinh đã từng bị treo cổ chết. Tiếng khóc trong đêm khuya thanh vắng nghe vô cùng thê lương. Nó khiến cho con người ta phải dùng mình kinh sợ, mà tiếng khóc đó vẫn không ngừng lặp lại. Tôi chết thê thảm quá. Tôi chết thê thảm quá. Rồi những chàng nức nở thê lương trong đêm khuya thanh vắng cứ văng vẳng như vậy. Ba nữ sinh trong phòng 104 kia làm sao có thể chịu nổi được tiếng khóc kinh sợ này. Cả ba vội vàng chạy bạt mạng ra khỏi phòng. Mà theo như ba nữ sinh đó kể lại, sau khi cả ba chạy ra khỏi phòng ngủ, ba người quay đầu nhìn lại. Họ thấy lờ lờ có một hình bóng màu xám để tóc xõa. Bóng người đó đang ngồi ở trên chính chiếc giường của nữ sinh đã từng treo cổ tự tử chết. Tuy rằng không nhìn rõ được diện mạo, nhưng bộ quần áo và vóc dáng của cái bóng áo xám đó hoàn toàn giống hệt như nữ sinh đã treo cổ chết kia. Họ đều tin tưởng rằng cái bóng đó chính là của nữ sinh đã chết kia, tuần đầu tiên của cô ta, nên cô ta đã hiện hồn về. Xảy ra một sự kiện khủng bố đến như vậy, đương nhiên ba người nữ sinh kia đã có thể đánh chết, thì họ cũng không thể dám ngủ lại ở căn phòng 104 ấy nữa. Không còn cách nào khác, nhà trường đành phải sắp xếp cho ba nữ sinh ngủ ở một gian phòng khác. Mà những nữ sinh đã nghe đến chuyện đêm hồi hôm trước, oan hồn của nữ sinh kia đã quay trở về, thì không ai dám ở trong căn phòng 104 ấy nữa. Thế là từ đó trở đi, phòng 104 bắt đầu bỏ trống ở đấy. Thoạt đầu nhà trường không tin về thế gian lại có ma quỷ như vậy. Họ chỉ cho rằng có thể do tâm lý sợ hãi, cho nên mọi người mới nghi thần, nghi thánh như vậy mà thôi. Vì vậy nhà trường cũng đã không để ý lắm cho tới cái sự kiện này. Nhưng sau đó lại tiếp tục phát sinh một sự kiện khác. Đến lúc này thì ngay cả hiệu trưởng Lê Tuấn cũng đã phải tin rằng thế gian thực sự tồn tại ma quỷ. Sau tuần đầu tiên của nữ sinh đó không được bao lâu, có một đêm vào khoảng 1 giờ đêm, đột nhiên mọi người cảm thấy cái bóng đèn ở trong phòng 104 tự nhiên đã được bật sáng. Cũng cần phải biết rằng, theo quy định của nhà trường, sau 11 giờ đêm, tất cả các học sinh đều phải tắt đèn đi ngủ. Người quản lý tòa nhà ký túc xá còn nhớ rất rõ ràng, khi đó chính là cô ta, là người đã ngắt hết cầu giao điện. Vậy mà hiện tại đã gần 2 giờ đêm rồi, tại sao căn phòng 104 lại đèn vẫn sáng? Trong lòng đầy chắc ẩn, cô ta đi đến phòng 104 để kiểm tra xem thực hư ra làm sao. Nhưng khi đi tới cửa của căn phòng bật đèn sáng đó, cô ta mới phát hiện ra căn phòng số 104 đây cũng chính là căn phòng được đồn đại rằng có ma quỷ thường hay xuất hiện. Đến lúc này thì người quản lý ký túc xá bắt đầu run sợ. Tuy trong lòng của cô ta cũng có chút sợ hãi, nhưng cô ta vẫn quyết định bạo gạn đẩy cửa phòng 104 ra xem sao. Tiếp theo cô ta phát hiện ra bên trong căn phòng từ lâu đã bỏ không. Lúc này lại xuất hiện có một người con gái, nhìn rõ thì không thấy mặt mũi ra làm sao, đang quỳ ở góc nhà. Người con gái này không hề có khuôn mặt, cũng không có cả ngũ quan, toàn bộ khuôn mặt nhẵn thín giống như một quả trứng gà vậy. Trên tay của cô gái vẫn còn đang cầm một sợi dây thừng. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, Cô ta vô cùng hoảng sợ. Cô ta chỉ biết hét lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy về phòng quản lý của mình. Sáng ngày hôm sau, người quản lý ký túc xá đem việc này báo cáo lại lên bên lãnh đạo nhà trường. Khi đó hiệu trưởng Lê Tuấn cũng đã không tin tưởng lắm. Thế nhưng còn chưa được hai hôm, mọi người phát hiện ra người quản lý ký túc xá kia đã treo cổ chết ngay tại phòng làm việc của mình. Nghe nói điệu bộ khi chết của cô ta vô cùng kinh dị. Sau khi người quản lý ký túc xá đó đã treo cổ chết, khoảng một thời gian tiếp theo, mọi người trong ký túc xá lúc đó đêm đêm đều nghe thấy có tiếng khóc thê lương của cô ta vọng về. Tiếng khóc vang lên trong lúc gần lúc xa, có lúc cảm giác như đang khóc nức nở ở một căn phòng khác, có lúc lại cảm thấy như tiếng khóc đang phát ra ngay ở sau lưng mình. Có khi đó, tất cả mọi nữ sinh trong ký túc xá đều hoảng sợ, đều sống trong sự sợ hãi. Mọi sự đang diễn ra đến mức độ như thế này rồi, cả trường bắt đầu chỗ nào cũng bàn tán về việc ký túc xá nữ có quỷ hiện hình. Hiệu trưởng Lê Tuấn là một người không tin vào ma quỷ và thần thánh. Ông ta không tin rằng trong ký túc nữ lại có quỷ hoành hành như vậy. Mà trước mắt đã xảy ra những sự việc quái đản, cho nên ông ta bắt đầu thay đổi cái quan niệm về ma quỷ xà thần. Ông ta bắt đầu tin rằng trong ký túc xá nữ thực sự đang có quỷ tồn tại. Thế nhưng hiệu trưởng Lê Tuấn liền đi ra bên ngoài để tìm một cao nhân, để mong mời ông ta về trường để kiểm tra và giúp đỡ cho việc tâm linh này. Sau khi vị cao nhân kia kiểm tra xong, ông ta nói là có quỷ. Căn phòng 104 có âm khí tụ tập mà không tiêu tán đi được. Oán khí của nữ sinh đã treo cổ chết kia quá nặng nề, cho nên mới dẫn đến việc hồn quỷ của cô ta tác oai tác quái, cần phải trấn yểm vào căn phòng đó. Có một biện pháp đơn giản nhất, đó chính là đổi khu ký túc xá nữ này thành ký túc xá nam, mượn dương khí của người nam để chấn áp hồn của quỷ nữ sinh kia. Như vậy mong rằng sẽ là được bình yên. Ban lãnh đạo nhà trường nghe vị cao nhân kia kiến nghị như vậy, thì mọi người đều cảm thấy có phần hợp lý. Cho nên, không bao lâu sau, khu ký túc xá nữ ấy đã được chuyển thành ký túc xá nam. Nói đến đây, hiệu trưởng Lê Tuấn liền dừng lại. Ông ta bê chén nước lên rồi uống một hớp nước. Trong lòng của tôi rất hiếu kỳ, thấy ông ta đã uống nước xong xuôi, tôi vội vàng hỏi. Vậy thì sau đó có xảy ra chuyện gì nữa không? Trong nghề âm dương của chúng tôi, xác thực trên thế gian còn rất nhiều vật thể cũng tồn tại song song với cả thế giới loài người chúng ta. Tất cả đều do âm dương lưỡng cực cấu thành. Chẳng hạn như chỗ lõm là âm, chỗ lồi thì được gọi là dương. Lưng là dương, ngực là âm, nam là dương và nữ là âm. Trên thế gian, vạn vật đều được phân thành âm dương. Trong giới đạo sĩ chúng tôi cũng có nói một câu, dương tòng tả biên đoàn đoàn chuyển, âm tòng hữu lộ hỷ tương phùng. Thủy nhân chi đắc, âm dương lý, hà sầu địa địa, bất tương phùng. Còn tại sao nói là xếp âm dương hay gọi là âm dương tiên sinh? Đó chính là vì chúng tôi nhận biết được cái đạo lý của âm dương càn khôn. Cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên vị cao nhân kia mới kiến nghị đổi thành ký túc xá nam cho nữ. Đây cũng chính là không phải là không có đạo lý. Càn là dương, khôn là âm, can đại biểu cho nam, khôn đại biểu cho nữ. Cho nên ký túc xá đó đổi thành ký túc xá nam lại thêm số người đông hơn, đương nhiên dương khí tất sẽ mạnh hơn. Mượn dương khí này có thể chấn áp được hồn quỷ của nữ sinh kia, đây cũng là một biện pháp hay và có phần khả thi. Có điều trong lòng tôi cảm thấy có thứ gì đó đang rất hiếu kỳ. Nếu nhà trường đã làm theo lời đề nghị của các bậc cao nhân kia, vậy sau khi nhà trường đã đổi thành ký túc xá nam, vậy thì còn phát sinh ra chuyện gì nữa? Tôi cho rằng sau đó vẫn tiếp tục phát sinh ra sự việc. Vì vậy nên hiệu trưởng Lê Tuấn mới cho mời tôi đến đây. Điều đó khẳng định vị cao nhân kia chưa quyết định được vấn đề. Quả đúng như tôi dự đoán, hiệu trưởng Lê Tuấn đã thở dài, trên khuôn mặt lộ vẻ tuyệt vọng nói. Chúng tôi đã làm theo cách của vị cao nhân kia chỉ điểm. Đổi ký túc xá nữ thành ký túc xá nam. Vốn tưởng rằng như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc, nào ngờ sau khi nam sinh chuyển đến ở, nơi đó đã xảy ra chuyện càng kinh khủng hơn. Sự việc càng lớn hơn? Tôi cau mày hỏi. Đúng vậy, hiệu trưởng Lê Tuấn gật đầu nói. Các nam sinh chuyển đến đó được chừng khoảng nửa tháng. Vốn dĩ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng có một đêm, không biết tại sao, một nam sinh phòng 104 tự nhiên đã nổi điên. Anh ta giết chết tất cả những người đang ngủ trong phòng khi bấy giờ. Cái gì? Giết chết toàn bộ những người đang ở trong phòng sao? Nghe đến đây tôi phải giật mình kinh hãi. Tuy hiệu trưởng đã nói sau đó tất cả sự việc càng lớn hơn, nhưng tôi không ngờ hậu quả lại đến mức độ nghiêm trọng như vậy. Việc này quả đã làm cho tôi chấn kinh không hề nhỏ. Tiếp theo, ông ta nói với tôi, trong căn phòng đó có tất cả có 4 người, trong đó có một người nghe nói sau đó dọn vào ở trong căn phòng đó. Anh ta thường có một biểu hiện rất khác lạ. Nửa đêm anh ta thường ngồi dậy khóc, khóc thút thít một mình. Mọi người lay gọi anh ta, nhưng anh ta không thèm để ý tới. Anh ta khóc một cách rất thương tâm, những âm thanh nỉ non cứ vang vọng trong đêm dài như vậy. Nhưng đến sang ngày hôm sau, mọi người hỏi anh ta tại sao lại khóc trong đêm như vậy. Anh ta nói rằng mình không hề nhớ một chút nào. Tất cả mọi người khi đó chỉ cho rằng anh ta đã bị mộng du, cho nên cũng không có để ý anh ta nữa. Nhưng sau đó nửa tháng, vào một đêm, người học sinh đó đã phát điên. Anh ta ngủ đến nửa đêm, nhân lúc mọi người đang ngủ say nồng, anh ta đã giết chết 3 người còn lại. Hiện trường khi đó trông vô cùng kinh dị. Trên giường, trên tường, dưới đất, chỗ nào cũng loang lổ đầy vết máu. Nhưng có một điều mà mọi người không thể lý giải được, đó là tại sao? Tại sao anh ta lại nói không phải là do anh ta giết, mà là bị một thế lực vô hình nào đó khống chế anh ta, bắt anh ta phải làm theo những hành động giết người như vậy? Do vì anh ta đã giết chết 3 người, cho nên ban giám hiệu tạm thời đã để cho anh ta ở căn phòng đó. Sau đó mọi người gọi điện cho cảnh sát tới, nhưng đến khi cảnh sát tới nơi, anh ta cũng đã treo cổ tự tử ngay chính căn phòng 104 đó. Về sau, cảnh sát do không tìm ra manh mối, hơn nữa hung thủ cũng đã treo cổ tự sát, cho nên cảnh sát cũng đã đành phải kết luận do học sinh kia bị tâm thần áp lực vì học hành, cho nên đã ra tay sát hại 3 học sinh kia rồi đã tự treo cổ tự sát. Tuy cảnh sát đã kết luận như vậy, nhưng mọi người đều không cho rằng kết quả là hiển nhiên như thế. Bởi vì căn phòng 104 đã bắt đầu từ khi có người ở đến nay, không ngừng xảy ra những vụ giết người kinh khủng. Đầu tiên là nữ sinh treo cổ tự tử chết. Sau đó 7 ngày thì hồi hồn. Tiếp theo là đến quản lý ký túc xá treo cổ tự tử ở trong phòng làm việc. Rồi bây giờ là đến cái chết thê thảm của 4 người. Cho nên mọi người đều cảm thấy căn phòng 104 này nhất định đang tồn tại ma quỷ. Thế này thì không xong rồi. Mọi người vốn nghĩ rằng chuyển nam sinh sang đó ở, mượn dương khí của nam sinh để chấn áp hồn quỷ của nữ sinh kia. Kết quả là phát sinh ra thảm án càng nghiêm trọng hơn. Liền một buổi tối chết cả 4 người. Có là thằng ngốc đi nữa thì cũng biết được căn phòng đó đang có quỷ. Cũng chính vì vậy, cho nên từ giáo viên cho tới học sinh đều vô cùng khiếp đảm đối với cả căn phòng số 104 ấy. Chỉ cần nhắc đến căn phòng số 104, ai cũng phải sợ đến dựng hết cả lông gáy, không dám đề cập đến căn phòng 104 đó nữa. Ban giám hiệu nhà trường không có biện pháp nào khác, cuối cùng đành phải bỏ trống căn phòng đó. Thế nhưng, những người sống ở gian phòng bên cạnh cũng cảm thấy từ phòng 104 trở đi về ban đêm thường phát ra tiếng khóc, khiến cho bọn họ đều vô cùng hoảng sợ. Sau cùng, toàn bộ mọi người đều chuyển ra khỏi ký túc xá đó. Bắt đầu từ đấy trở đi, ký túc xá mới này đành phải bỏ hoang từ đó. Tuy cả tòa nhà ký túc xá không có người ở, nhưng những chuyện ma quỷ vẫn không ngừng phát sinh, mà càng ngày càng trở nên một cách trầm trọng hơn. Buổi tối, tất cả giáo viên và học sinh đều hay thường trông thấy những người đã chết ở trong phòng 104 đó đi đi lại lại bên trên hành lang, sau đó rồi lại từ từ biến mất. Loại sự việc này, bất kể là giáo viên hay học sinh, mỗi khi trông thấy cũng đều khiếp đảm. Chẳng trách mọi người lại hay sợ được như vậy. Thực nghĩ mà xem, những người đi qua đi lại ký túc xá vào buổi tối ngày hôm ấy, bất ngờ trông thấy những người chết ấy đang ngồi ở trên hành lang mà khóc. Cảnh tượng trông rất là quỷ dị. Nhưng mà nếu chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc xong biến mất luôn thì vẫn còn chưa gì là sợ. Có những lúc những quỷ hồn này còn chủ động đi tìm mọi người. Ví dụ có một giáo viên trực ban vào buổi tối, một đêm nọ đúng vào lúc 12 giờ đêm, có một học sinh đi tới trước phòng trực ban nói là mình không được khỏe, muốn xin phép ngày mai nghỉ học. Giáo viên trực ban ngẩng mặt lên rồi hỏi tên của học sinh. Sau đó, giáo viên trực ban đó lại ghi tên của học sinh này. Nhưng mà người vừa mới viết xong, giáo viên trực ban cảm thấy cái tên này có phần quen quen. Ngẫm nghĩ lại một lúc, ngày trước trong số những người bị chết ở phòng 104, chẳng phải là có cái tên này hay sao? Thế là giáo viên trực ban đêm ấy nhìn lại người học sinh. Ông ta kinh hoàng khi phát hiện ra khuôn mặt trắng bệch của một học sinh đã chết trong phòng 104. Khi đó giáo viên trực ban đã sợ đến ngồi bệt xuống dưới đất liên tiếp 3 ngày hôm sau liền. Hồn ma của học sinh đó đều xuất hiện trước mặt của ông ta để đi xin nghỉ học. Giáo viên đó làm sao có thể chịu đựng được cái sự việc ma quỷ liên tục trêu ghẹo mình như vậy. Ông ta sợ đến nỗi ngất đi. Sang ngày hôm sau thì đầu óc của giáo viên đó đã bắt đầu có vấn đề. Tương tự như vậy, những việc quỷ quái đó cũng đã phát sinh đối với một số học sinh ở trong trường. Nói tóm lại, những sự việc này đã khiến cho cả trường đều rất hoảng sợ và hoang mang cực độ. Những sự việc liên quan tới tâm linh, liên quan tới ma quỷ xuất hiện ngày càng nhiều và nghiêm trọng. Sau đó nhà trường lại cho mời mấy vị cao nhân tới, nhưng tất cả đều đã không giải quyết được vấn đề gì. Sau đó được sự giới thiệu của Lâm Tổng, cho nên ông ta đã mới tìm tới tôi. Nghe ông ta kể xong toàn bộ lại đầu đuôi câu chuyện như vậy, tôi cảm thấy sự việc này không hề đơn giản. Đây không phải chỉ là có 1-2 con quỷ hồn, mà có tất cả 6 con quỷ hồn đang tác yêu tác quái tại nơi đây. Hiệu trưởng Lê Tuấn tỏ ra vô cùng bực bội, nói: ký túc xá ấy mới được khánh thành trong thời gian hơn 1 năm, thì đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện quái quỷ như vậy. Chết đi 6 mạng người liền, tôi không biết phải ăn nói như thế nào với cả báo chí cũng như là Bộ trưởng Bộ Giáo dục đây. Nếu như sự việc vẫn tiếp tục xảy ra, e rằng trường học chỉ còn có nước là phải đóng cửa mà thôi. Nghe xong hết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, tôi có thể nhận thấy đây là sự việc rất khó giải quyết. Có thể nói là rất khó khăn. Không đầy 1 năm đã chết đi 6 người, mà tất cả 6 người này đều là hoành tử. Họ đều chết rất thê thảm, có thể nói là oán khí xung thiên rồi. 6 người này còn đâu là những quỷ hồn thông thường được nữa. Nghĩ đến đây, tôi bất giác cười khổ. Thảo nào mà nhà trường lại đồng ý với cả Lâm Tổng cùng với cả số tiền công là 100.000 đồng. Quả là số tiền này khó nuốt đây. Hoặc có thể nói, nếu không có bản lĩnh thực sự thì khó mà có thể vào việc được ca này. Thấy tôi tỏ ra đăm chiêu tư lự, hiệu trưởng Lê Tuấn nói: Lâm Tổng đã nói đại sư có bản lĩnh đạo thuật rất cao siêu, hiện tại chỉ còn biết trông cậy nhờ vào đại sư mà thôi. Tuy nói là vụ này rất khó khăn, nhưng hiện tại đã nhận của người ta tiền. Nói tóm lại là không thể là không làm gì được. Chỉ nghe kể lại thôi mà tôi cũng đã có phần ghê sợ, đến nỗi chạy mất cả dép rồi đây này. Nếu mà như vậy thì có lẽ tôi cũng khinh thường chính bản thân mình. Cho nên, mặc dù không có chắc là đã giải quyết dứt điểm được hay không, nhưng tôi vẫn gật đầu, tôi nói với cả hiệu trưởng Lê Tuấn: ông cứ yên tâm, tôi đã đến đây rồi, tôi sẽ nhất định làm hết khả năng của mình. Nghe tôi nói như vậy thì hiệu trưởng Lê Tuấn vội vàng nói: đại sư, tất cả mọi sự đều dựa vào đại sư mà thôi. Đại sư hãy xem rốt cuộc chuyện này là nguyên nhân từ đâu. Tôi lắc đầu ra hiệu cho hiệu trưởng là không cần phải gấp gáp. Tôi nói, hiện tại tôi cũng chưa thể phán đoán được rằng cụ thể dị chuyện này là như thế nào. Bây giờ, ông dẫn tôi đi tới nhà ký túc xá đó để tôi muốn quan sát một vòng xem sao. Hiệu trưởng Lê Tuấn gật đầu. Sau đó, ông ta đi trước dẫn cho tôi đi theo sau. Chúng tôi rời khỏi văn phòng thẳng tiến về phía tòa ký túc xá đang bỏ hoang. Khoảng 10 phút sau đi bộ, chúng tôi đi tới chân của một tòa nhà. Hiệu trưởng Lê Tuấn đưa tay chỉ vào tòa nhà bỏ hoang đó nói: đến nơi rồi, chính là tòa nhà này đây. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, Toàn bộ ngôi nhà này được xây mới chưa một năm, cho nên vẫn còn rất mới, sơn vẫn còn rất tươi. Tôi bắt đầu quan sát phong thủy của ngôi nhà, nhưng nhất thời không tìm ra điều gì lạ thường. Thế nên chúng tôi cùng đi lên trên ký túc xá. Vừa bước chân vào tầng 1 của tòa nhà, tôi đã cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ. Có điều nơi ở của sinh viên là tầng trên, mà lúc này tất cả các cánh cửa đều đóng im ỉm. Nói kể ra cũng lạ, vừa bước chân vào tòa nhà tôi đã cảm thấy rất lạnh. Nó khiến cho người ta cảm thấy nhiệt độ bên trong tòa nhà phải lạnh hơn bên ngoài đến mấy độ. Bất giác tôi cau mày, tôi vội vàng khai mở âm dương nhãn. Quả nhiên tôi thấy âm khí đang vây nhiễu toàn bộ ngôi nhà. Đi dọc theo hành lang, chúng tôi đến trước cửa phòng 104. Lúc này thì căn phòng đã đóng chặt cửa. Trên cánh cửa dán đầy những đạo phù chú màu vàng. Cảnh tượng này khiến cho ai đó nhìn thấy cũng đều phải kinh sợ. Trên cánh cửa phòng ngủ lại dán đầy những đạo phù chú màu vàng. Có lẽ trên cả nước mới có thể có căn phòng khác biệt như thế này mà thôi. Hiệu trưởng Lê Tuấn giúp tôi mở cánh cửa ra. Bên trong căn phòng âm khí rất nồng đậm. Bên trong căn phòng chỉ kê có 2 chiếc giường 2 tầng. Ngoài ra không có thêm một chút gì khác nữa. Bên dưới sàn nhà thì là một lớp bụi đánh dấu dấu hiệu của thời gian. Phía bên trên tường còn loang lổ những vết tích máu, mặc dù đã được tẩy rửa qua loa nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy được. Không biết có phải là do tâm lý hay không mà mũi của tôi vẫn ngửi thấy mùi tanh nồng của mùi máu tươi. Qua quan sát phòng ngủ 104, ngoại trừ âm khí trong đây tương đối nồng nặc, không hề phát ra thấy hiện tượng gì khác. Dù âm khí có nặng thì cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên, bởi đây là nơi người ta chết hoành tử, âm khí không đại biểu cho điều gì hết. Thấy ban ngày không có thể quan sát được, cho nên tôi đã bảo hiệu trưởng Lê Tuấn cùng quay về, buổi tối tôi sẽ tới để xem sự việc kỹ hơn. Đại sư nhất định phải giúp tôi xử lý được việc này. Thấy tôi chỉ quan sát qua loa rồi quay về, hiệu trưởng Lê Tuấn tỏ ra lo lắng. Ông ta nói với cả tôi, hiện tại tất cả học sinh và giáo viên trong trường đều rất hoang mang, tất cả mọi người đều trông cậy vào một mình tôi. Những sự việc quái quỷ liên tục xảy ra như vậy, cấp trên đang cảm thấy rất bực mình. Họ oán trách ông ta bất tài, mà sự việc trong trường có ma quỷ ông ta cũng đã báo cáo lên với cả cấp trên, nhưng cấp trên thì không chịu tin rằng có ma quỷ. Nói tóm lại, trong trường xảy ra sự việc, nếu hiệu trưởng Lê Tuấn không xử lý được, cấp trên sẽ thay hiệu trưởng khác. Nhưng mà hiện tại là ban ngày, tất cả đều đã xem qua rồi. Ban ngày thì âm hồn thường không thể xuất hiện được, cho nên tôi không có làm gì, chỉ đành phải đợi đến buổi tối. Thấy ông ta lo lắng, tôi có nói buổi tối nay tôi sẽ quay lại và nói cho ông ta biết kết quả. Hiệu trưởng Lê Tuấn nghe thấy tôi nói như vậy thì bây giờ ông ta cũng có phần nào yên tâm hơn. Tiếp theo, ông ta mời tôi ra đầu phố ăn trưa. Ăn xong tôi không quay trở lại trường học cùng với cả ông ta. Tôi định tranh thủ buổi chiều nay đi tìm lão bá Trần Quốc Đồng. Hiện tại ông nội của tôi cũng đã mất. Trên thế gian tôi không còn có một ai là người thân thích nữa. Chỉ còn duy nhất Trần lão bá là người quan tâm đến tôi. Khi ông tôi mất, lão bá cũng đã từng bảo tôi về ở cùng với cả ông ta. Hiện tại tôi đã tới Thái Nguyên. Sao tôi lại không tranh thủ đi thăm lão bá cơ chứ? Tôi có địa chỉ nơi của lão bá, cho nên sau khi chia tay hiệu trưởng, tôi hỏi đường đi ra bến xe. Trong lúc đang đứng chờ xe ở trong bến, bất chợt từ phía sau tôi vang lên một câu chào. Đại ca, xem thử đi. Tôi quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào, từ phía sau lưng của tôi xuất hiện một thầy bói mù. Một người thầy bói mù này mặc một chiếc áo khoác màu dài trắng, đeo một cặp kính đen xì, tuổi tác cũng bằng tầm tuổi tôi. Anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ ở phía sau lưng tôi. Phía trước đặt một ảnh bìa mang dòng chữ Thần Toán Mù, chuyên xem tướng đoán mệnh. Mà vừa rồi là anh ta đang mời tôi đoán mệnh đấy. Đương nhiên là tôi biết anh ta đang giả vờ mù. Bởi vì nếu anh ta mù thật, làm sao anh ta có thể biết được tôi đang đứng trước mặt anh ta? Đây rõ ràng là một tên lừa đảo. Khi đó tôi đã cảm thấy rất buồn cười, trong đầu thầm nghĩ sao mà lắm kẻ lừa đảo đến như vậy. Thế nên tôi cười rồi trả lời anh ta. Anh xem được tướng ư? Đối phương liền đáp, chính xác. Đoán mệnh có chính xác không? Tôi hỏi tiếp, rất chuẩn, nếu không đúng, không lấy tiền. Đối phương trả lời, tay chỉ vào chữ thần toán được ghi trên tấm bìa. Tôi bật cười. Đối phương thấy tôi cười cũng không định xem tướng. Anh ta liền nói, đại ca sao vậy? Đại ca không tin tôi sao? Anh ta đang nói bằng một cái giọng rất nghiêm túc. Đúng vậy, chẳng lẽ anh giỏi đến mức không nhận ra tôi cũng là người chuyên xem tướng mệnh hay sao? Tôi trợn tròn mắt lên nói. Thì ra cũng là người trong nghề. Nói xong hắn liền đẩy cái kính đen lên rồi nói với cả tôi. Huynh đệ, vậy thì lùi ra chỗ khác một chút. Đừng đứng ở đây cản trở tôi kiếm tiền. Tôi bày bán ở đây, một lát nữa người ta sẽ xếp hàng vào xem cho bà xem. Trong đầu tôi suy nghĩ đúng là đổ mặt dày, đã giả vờ mù còn nói phét. Có điều, tôi cũng không muốn đôi co với cả anh ta. Tôi lùi lại một khoảng cách rồi tiếp tục chờ xe. Nhưng đúng vào lúc tôi vừa lùi lại, có một thanh niên bước tới đòi tên thầy mù bói kia xem tướng cho mình. Tôi thấy tên thầy bói mù bấm bấm ngón tay rồi nói, vị huynh đệ này phải thật cẩn thận, cậu sắp bị phụ nữ làm cho bị thương rồi đấy. Người thanh niên kia không tin, nói là anh ta còn đơn thân, không thể bị nữ nhân làm cho bị thương được. Thế là anh ta mắng tên thầy bói mù một câu rồi bỏ thẳng đi. Nhưng mà có điều khiến cho tôi không thể ngờ được rằng, người thanh niên kia vừa mới rời đi khỏi còn chưa được mấy trăm bước chân, anh ta đã bị một cô gái đi xe đạp tông trúng. Anh ta lập tức ngã chồng bốn cả vó lên trên trời. Tiếp theo tôi thấy tên thầy bói mù kia lắc đầu than vãn. Đã nói sắp bị nữ nhân làm cho tổn thương mà không có chịu nghe. Ai bảo không tin tôi cơ chứ? Nhìn thấy một màn này, mắt của tôi nhìn anh ta như muốn lồi ra. Gì vậy đây? Chẳng lẽ tên này thực sự là một thần toán? Bởi vì việc vừa rồi xảy ra khiến cho tôi không thể tin nổi vào trong mắt của mình được nữa. Quả thực tôi đã rất kinh ngạc. Tuy tên thầy bói này tuổi tác xấp xỉ tôi, nhưng mà màn đoán mệnh vừa rồi quả thực là rất chuẩn. Tuy rằng anh ta giả vờ mù, nhưng mà bản lĩnh về xem tướng của anh ta thực hề không đơn giản. Trong xã hội hiện nay, những người thực sự có bản lĩnh rất hiếm. Vậy mà không ngờ hôm nay tôi đã lại gặp được một người có bản lĩnh cao cường thực sự. Hơn nữa lại là một người có tuổi tác giống hệt như tôi. Trong lòng của tôi cảm thấy có phần rất bội phục. Có điều đáng lúc tôi cần phải chú ý, đó là một sự kiện xảy ra tiếp theo khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Có một cô gái trẻ đẹp vừa bước tới nhờ anh ta đoán mệnh cho. Người con gái này khoảng chừng 20 tuổi, ăn mặc rất thời thượng, váy đen, áo trắng, trông rất bắt mắt tiểu thư. Cô gái đi đến trước mặt tên thầy bói mù rồi nói, đại sư xem giúp cho tôi một quẻ, xem mệnh của tôi có tốt hay không. Tên thầy bói mù đưa ánh mắt rồi đánh giá cô gái một lát và hắn ta nói, thưa cô, tôi nói thực nhé, mệnh của cô không có được tốt lắm đâu. Nghe xong câu nói này, cô gái tỏ ra rất lo lắng, tại sao ông lại nói mệnh của tôi không được tốt? Thầy bói mù đáp, bởi trên người cô đang có hung triệu. Cô gái nghe thế vậy thì liền đáp tiếp, vậy có cách nào tránh được hay không? Thầy bói mù đáp, không có tránh được, bởi mệnh cô đang chủ định có hai người đàn ông mang tai họa tới. Cô vén áo lên tôi xem sẽ chỉ cho cô. Đồ lưu manh, ăn nói quảng xiên. Vừa nói cô ta vừa đẩy tên thầy bói một cái bạt tai. Thấy thầy bói mù bị ăn bạt tai, suýt nữa thì tôi bật cười ra thành tiếng. Hai lần đoán mệnh, không những không kiếm được đồng nào mà lại còn bị ăn một bạt tai, quả thực là rất buồn cười. Đúng lúc này, lại có thêm một người thanh niên bước tới đòi đoán mệnh. Kết quả là tên thầy bói mù này đưa tay lên bấm bấm rồi nói, hôm nay không xem tiếp nữa. Nói xong hắn ta liền thu hết đồ nghề lại, rồi cầm theo cái ghế gỗ, rời khỏi đó một cách rất từ từ. Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đúng lúc có khách, tại sao lại không xem nữa? Hai chiếc xe dẹp quán bán hàng rong của công an xuất hiện. Những người bán hàng rong trong bến xe không kịp chạy. Kết quả là đồ nghề bán hàng của họ đã bị tịch thu, cho lên xe thùng hết mang đi. Nhìn đến đấy thì tôi phải giật mình. Vốn đang thắc mắc tại sao tên thầy bói mù kia lại có thể đoán biết được những sự việc tiếp theo diễn ra trong tương lai. Hắn ta vội vã thu dọn đồ nghề của mình rồi bỏ đi, Hóa ra là hắn đã biết trước được sự thể như vậy. Đây quả thực là một thần toán. Đúng lúc những người bán hàng rong đang bị đuổi cho chạy te tua, xe ô tô cũng vừa vặn tới. Sau khi nói điểm tôi cần xuống cho lái xe biết, tôi đã bước lên xe. Khoảng 40 phút sau, chiếc xe dừng lại bên một thị trấn nhỏ. Tôi thấy mấy cánh cửa trong thị trấn nhỏ này đa phần là bày bán hương nến, vàng mã, một số quán chuyên bán xem phong thủy và mấy nhà buôn bán vòng hoa. Tôi đi men theo con đường tìm đến quán xem tướng đoán mệnh của lão bá Trần Quốc Đông. Đó là một gian nhà cũ kỹ mang vóc dáng cổ xưa. Hai bên cửa quán có hai tấm gỗ được viết một câu đối, viết bên trên như sau. Tứ trụ bát tự, đoán nhân gian phúc họa. Viết ở dưới rằng, ngũ hành bát quái, đoạn xuất thiên hạ cát hùng. Phía trên có một bức đại tự ghi ba chữ, thần toán trần. Ngày trước, lão bá đưa tôi địa chỉ có ghi tên quán là như vậy. Như vậy đây chính là ngôi nhà này. Thế là tôi bước thẳng vào bên trong. Bên trong quán cũng không có rộng lắm. Một gian đằng trước để làm quán. Bên trong có một thanh niên đang ngồi. Anh ta đang xem tướng đoán mệnh cho một cô gái trẻ. Tôi vội vàng cất tiếng hỏi. Xin hỏi đây có phải là nhà của lão bá Trần Quốc Đông không ạ? Đúng vậy. Tôi là Trần Tiên Sinh. Người thanh niên đang ngồi đoán mệnh cho cô gái trẻ trả lời. Sau đó anh ta quay ra nhìn tôi. Lập tức anh ta tỏ ra ngạc nhiên nói, là cậu. Thoáng phút giây tôi liền ngạc nhiên, tại sao lại có ai nhận ra tôi ở nơi đây nhỉ? Nhìn kỹ lại, ôi cha mẹ ơi, chính là cái tên thầy bói giả vờ mù ở bến xe đây mà. Lúc trước hắn ta đeo một cặp kính đen, lúc này cái kính đã được bỏ ra, cho nên ban nãy tôi đã có phần chưa nhận được ra hắn. Nhưng mà tại sao tên này lại ở đây? Trong lòng của tôi cảm thấy rất hiếu kỳ. Đến lúc này thì tôi thấy đối phương cất tiếng hỏi lại tôi. Cậu đến tìm ai? Tôi tìm lão bá Trần Quốc Đông. Bạn nãy cậu nói đây là cửa hàng xem tướng đoán mệnh của Trần Quốc Đông. Vậy thì cậu là... Tôi hiếu kỳ hỏi. Đối phương liền đáp. Tôi là Trần Quốc Lập, cháu của Trần Quốc Đông. Trương Quốc Lập. Cái tên này cũng rất hay, rất đúng với cả bản chất của hắn ta. Chỉ có điều tôi không nghĩ tới, hắn ta lại chính là cháu của lão bá Trần Quốc Đông. Việc này đúng là có nằm mộng, tôi cũng không thể nghĩ được ra. Ngay lúc này trấn tĩnh lại, tôi vội vàng giới thiệu bản thân. Tôi nói, tôi là Trần Bá Thiên, lần này đến đây là để thăm Trần Bá Đông, Trần lão bá. Thật không ngờ Trần Quốc Lập sau khi nghe tôi giới thiệu như vậy, anh ta tỏ ra rất vui mừng. Anh ta vội vàng kêu lên, Trương Bá Thiên! Thì ra cậu là Trương Bá Thiên à? Cháu mấy đời của Trương Ứng Long. Từ lâu tôi đã được nghe ông nội nhắc đến tên của cậu. Đúng rồi, sao bà nãy ở bến xe cậu không nói sớm? Nếu không chúng ta đã về cùng với nhau rồi. Tôi nghe thế vậy thì liền cười trong đầu thầm nghĩ. Thằng ngốc này, chẳng lẽ trên đường gặp ai, tôi cũng giới thiệu với cả mọi người là tôi là Trương Bá Thiên hay sao? Thả nào hắn ta xem tướng đoán mệnh giỏi như vậy. Hóa ra là hắn cũng đã được truyền thừa y bát của Trần Lão Bá. Đương nhiên, sẽ là một cao thủ rồi đây. Trương Quốc Lập nói với cả tôi. Trần Lão Bá đã đi ra ngoài rồi, nhưng cũng sắp về rồi đấy. Chúng tôi chào hỏi nhau vài câu, sau đó bảo tôi ngồi chờ. Anh ta xem mệnh cho cô gái kia xong thì sẽ nói chuyện với cả tôi. Tôi gật đầu đồng ý. Đương nhiên tôi không thể cắt ngang chuyện làm ăn của người khác được. Tiếp theo tôi thấy Trần Quốc Lập quay sang hỏi người con gái mà anh ta đang xem. Cô muốn nghe nói thật hay là nói giả? Nghe thấy anh ta hỏi như vậy, tôi cảm thấy có phần thực sự hiếu kỳ. Người ta đã tìm đến mình để xem bói toán, thì đương nhiên là phải muốn nghe lời nói thật chứ. Nếu để nghe những câu nói gạt, vậy thì làm sao người ta lại phải bỏ tiền ra để mà xem tướng đây? Quả nhiên cô gái kia đáp. Đương nhiên là tôi muốn nghe những lời nói thật rồi. Đại sư đừng ngại, tôi không vui khi phải nghe lời sự thật. Đại sư cứ hãy nói thẳng ra đi. Trần Quốc Lập gật gật đầu. Sau đó anh ta nhẹ nhàng nói. Nếu cô đã muốn nghe nói thật, thì vậy ngày mai cô tẩy trang đi rồi hãy đến đây nhé. Ôi cha mẹ ơi! Hắn ta đang nói cái gì vậy đây? Quả là cái tên Trần Quốc Lập này làm cho tôi phải ngạc nhiên không ít đây. Quả nhiên, Cô gái kia giận đến tái mặt. Cô ta hừ một tiếng rồi xách túi bỏ đi. Nhìn điệu bộ như vậy, tôi biết cô ta không bao giờ quay trở lại đây nữa. Cô gái bị Trần Quốc Lập làm cho tức giận bỏ đi. Anh ta lắc đầu nói. Đúng là trẻ người, non dạ. Những lời nói thật thì đều không thể lọt tai chút nào cả. Sau đó Trần Quốc Lập quay sang tôi rồi nói. À, đúng rồi, cậu sinh năm bao nhiêu vậy nhỉ? Nghe thế vậy thì tôi có phần ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh chàng này xem tướng đoán mệnh cho người ta chưa đủ hay sao, mà lại còn đoán mệnh cho cả tôi? Nghĩ vậy tôi vẫn trả lời, tôi sinh năm 1966. Này, cậu hỏi như vậy là để làm gì vậy? Chẳng lẽ cậu định xem cả mệnh cho tôi hay sao? Tôi hiếu kỳ hỏi lại. À không, tôi chỉ muốn biết rằng ngày tháng năm sinh của cậu mà thôi. Trần Quốc Lập nghiêm túc đáp. Tôi sinh vào ngày 10 tháng 3. Tôi liền đáp lại, mặc dù vẫn không biết Trần Quốc Lập đang có ý định gì. Nghe đến đây, anh ta vỗ đùi kêu đen đét. À, hay quá, hay quá. Tôi sinh vào 9 tháng 3. Vậy là cậu gọi tôi bằng anh là phải quá rồi còn gì. Trời ạ, à, thằng khốn này, hóa ra là chỉ muốn làm anh. Vậy cho ngươi làm anh là được rồi. Tôi nghĩ thầm. Thôi được, cậu muốn làm anh thì làm anh. Nhưng mà ban nãy anh xem tướng ở bến xe, tại sao phải giả vờ mù như vậy? Đúng vậy, nghĩ đến ba chữ thần toán mù, tôi lại cảm thấy rất buồn cười. Trần Quốc Lập liền cười đáp. Ha ha, từ xưa đến nay, những người làm nghề xem tướng đoán mệnh thường hay bị mù. Những người thầy phong thủy đa phần không có con cái, âm dương tiên sinh thường đoản mệnh. Chúng ta là những người trẻ tuổi, nếu không giả bị làm mù, e rằng chẳng có ai thèm đến mà xem đâu. Những lời nói của anh ta rất đáng đúng. Tôi cũng có một sự đồng cảm như vậy. Tôi nói, cậu nói không hề sai. Trước lúc tôi cũng đã bày hàng xem tướng đoán mệnh, nhưng vì tôi còn quá trẻ, cho nên chẳng có ai thèm để ý đến cả tôi cả. Cả ngày, chả có ai đến coi. Suýt nữa tôi đã phải bị chết đói mất rồi. Trần Quốc Lập liền gật đầu nói, cho nên tôi đã nói rồi, chúng ta còn quá trẻ, chúng ta phải tìm cách biến tướng đi. Cậu xem, tôi chỉ cần đeo lên một cặp kính đen là vấn đề đã được giải quyết ngay rồi. Đúng lúc đó, chúng tôi đang nói chuyện thì Trần Lão Bá cũng đã quay trở về. Thấy tiếng tôi đến thăm, ông ta vô cùng mừng rỡ. Tôi vội chắp tay chào Lão Bá. Trần Lão Bá là bạn thân nhất của ông nội tôi. Đương nhiên tôi cũng coi Trần Lão Bá giống như ông nội của tôi mà thôi. Trần Lão Bá đưa mắt nhìn ngắm tôi, điệu bộ vô cùng quan tâm. Sau đó ông ta nói, cháu gầy đi nhiều, chắc dạo này ăn uống khổ cực lắm, có phải hay không? Không biết tại vì sao, suốt thời gian qua tôi đã sống cô độc trên thế gian này. Tôi giống như một đứa trẻ không có sự quan tâm chăm sóc. Giờ phút nghe thấy Lão Bá ân cần, tôi cảm thấy xúc động. Bất giác, nước mắt của tôi bỗng ứa ra, chỉ suýt chút nữa thôi, tôi cũng đã phải bật khóc. Không sao nữa rồi, cháu hãy ở lại đây với cả ta. Cháu sẽ sống cùng với cả Trương Quốc Lập. Chúng ta sẽ là người một nhà, đừng lang thang một mình bên ngoài nữa cháu ạ. Có lẽ ông thấy tôi đang trực trào chuẩn bị khóc. Lão Bá cho rằng thời gian qua tôi đã sống rất khổ sở, cho nên Lão Bá động viên tôi như vậy. Đứng bên cạnh Trần Quốc Lập cũng nói, đúng rồi, cậu hãy nghe lời ông nội của tớ đi. Sau này chúng ta sẽ chung sống với nhau như người sống trong nhà. Ngay lúc này tôi đã cảm động và khóc. Nước mắt của tôi đã không còn ngăn được nữa. Đúng vậy, là một đứa trẻ sống bơ vơ cô độc, vốn cho rằng tôi sẽ không bao giờ được hưởng cái sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của bất kỳ một ai. Nay lại được nghe những lời nói ân cần như vậy, trái tim tôi thực sự đã tan chảy. Có thể sẽ có người nói tôi là một đứa trẻ mau nước mắt, nhưng mà nếu các bạn không ở vào hoàn cảnh của tôi, cơ bản các bạn không thể hiểu được cái nỗi cô độc của một đứa thanh niên trẻ tuổi như tôi. Từ nhỏ tôi đã không còn cha mẹ, tôi được ông nội tôi nuôi dưỡng cho ăn học hành thành người. Ngày bé nhìn thấy những đứa trẻ được đi học, cha mẹ chúng nâng niu chiều chuộng. Nói thật khi đó tôi đã thực sự cảm thấy rất tủi thân. Hai ông cháu tôi nương tựa vào nhau, tuy không được hạnh phúc, như những đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ khác, nhưng ít ra tôi vẫn còn có một bến đậu bình yên, đó là ông tôi. Nhưng mà hiện tại, ông của tôi cũng đã mất rồi, ngay cả một chỗ dựa tâm linh cũng không còn nữa. Không còn bất cứ có một thân nhân nào nữa trong cuộc đời này, cũng không có mái nhà để mà đi về nữa. Một người mà ngay cả đến một cái mái nhà cũng không có để đi về. Loại cảm thụ này có lẽ chỉ có những người đã từng trải qua mới có thể hiểu được cái nỗi cô quạnh trong lòng mà thôi. Có lẽ đối với cả tôi, những đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ, ngay cả những lời yêu thương quan tâm chăm sóc của cha mẹ chúng cũng muốn bỏ ra ngoài tai. Thậm chí còn cho rằng cha mẹ là quá lắm điều. Nhưng đối với cả những đứa trẻ sống cô độc như tôi, những lời yêu thương quan tâm chăm sóc của cha mẹ chúng lại chính là những thứ mà ngay cả trong giấc mơ tôi cũng muốn mà chưa hề có. Thấy tôi khóc rất nhiều, khiến cho Trần Lão Bá cũng cảm thấy có phần lo lắng. Một mặt Lão Bá vỗ về an ủi tôi, Lão Bá vừa lầm nhầm như nói cho chính mình nghe. Xem ra chắc nó đã phải sống quá khổ sở rồi. Đều là do lỗi của ta, lỗi là của ta. Nếu như ngày đó mình kiên quyết bắt nó về đây ở thì chắc nó đã không phải đến nỗi khổ sở như thế này. Một đứa trẻ vừa tốt nghiệp trung học đã phải sống một mình trong cái xã hội đầy bon chen này. Làm sao mà không khổ sở cơ chứ? Nghe Lão Bá nói những lời tự trách ấy, tôi càng cảm thấy mình tủi thân. Nước mắt của tôi lại tiếp tục không ngừng rơi xuống. Một lát sau, tôi đưa tay lau khô đi nước mắt rồi nói với cả Trần Lão Bá. Không, cháu không khổ. Chỉ là cháu cảm động mà thôi. Ông làm cho cháu nhớ đến ông nội của cháu. Trên đời này, chỉ có ông nội cháu mới quan tâm đến cháu mà thôi. Trần Lão Bá ngửa đầu lên. Khóe mắt của Trần Lão Bá cũng đã đầy nước mắt. Có lẽ Lão Bá đang nhớ tới ông nội tôi. Lão Bá thở dài rồi nói. Cháu hãy ở lại đây đi. Ta sẽ coi cháu như cháu ruột của ta. Ngôi nhà này sẽ là ngôi nhà của cháu. Tuy lần này tôi đi lên Thái Nguyên, chỉ nhân tiện tới thăm Trần Lão Bá mà thôi, không hề có ý định ở lại đây lâu. Nhưng không biết tại sao giờ phút này tôi lại không cự tuyệt cái yêu cầu của Trần Lão Bá. Hoặc cũng có thể từ sâu trong thẳm trái tim, tôi cũng đã có một cái mái nhà để có thể đi về được. Một nơi để làm bến đậu cho tâm linh của tôi. Cũng chính vì cái lý do này nên tôi đã chấp nhận gật đầu, nhận lời rằng sẽ ở lại. Thấy tôi đã đồng ý ở lại, Trần Lão Bá tỏ ra vô cùng hài lòng. Lão Bá nắm lấy tay của tôi rồi nói, cháu đừng buồn nữa, chúng ta sẽ nói về chuyện khác đi. Đúng rồi, lần này cháu đi Thái Nguyên là để tìm ta có phải không? Nghe Trần Lão Bá nói như vậy, tôi vội vàng nói, dạ thưa Lão Bá, lần này cháu đi Thái Nguyên là để xử lý chuyện bắt ma quỷ hại người ở trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Lần trước ông đã để lại địa chỉ cho cháu, nên cháu đã tiện thể tranh thủ thời gian để mà đến thăm ông. Buổi tối nay, cháu phải quay lại trường học. Cái gì? Chuyện ma quỷ gì vậy? Cậu có thể để tôi đi cùng với cả cậu được không? Trần Lão Bá còn chưa kịp nói thì bỗng Trần Quốc Lập ở ngay bên cạnh tôi mắt đã sáng lên. Có vẻ như anh ta đang phát hiện ra được một điều gì đó lôi cuốn lắm. Anh ta vội vàng hỏi tôi như vậy. Thế là tôi đem toàn bộ sự tình có quỷ ở trong trường đại học kể lại cho hai người nghe. Sau khi nghe xong, Trần Lão Bá cũng đã nói, việc trường đại học có quỷ, ta đây cũng đã từng nghe qua, nhưng không ngờ lại diễn ra nghiêm trọng đến như vậy. Cháu muốn giải quyết việc này cũng coi như là một chuyện công đức. Có điều cháu phải hết sức cẩn thận, giữ tuyệt đối an toàn cho bản thân của mình. Tôi gật đầu. Đúng lúc này thì Trần Quốc Lập cũng đã chêm vào. Buổi tối nay, tôi sẽ đi cùng cậu đến trường đại học nhé. Trần Lão Bá cũng đã đồng ý, dù sao có hai người tiếp ứng cho nhau thì vẫn là an toàn hơn. Có người tình nguyện giúp sức, đương nhiên là tôi đã rất mừng rỡ rồi, sao lại phải từ chối cơ chứ? Thế là đúng tối nay, chúng tôi đã hẹn nhau, 8 giờ sẽ lên đường, cùng nhau đi tới trường Đại học Y Dược Thái Nguyên để kiểm tra một chuyến xem sao. Rõ ràng sự cụ thể gì đang diễn ra ở nơi đây.